Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 6, Hinata linh hồn phân thân. Vì sao? Giết chết Jiraiya lão sư người rõ ràng liền tìm được. Tại sao không đi báo thù? Naruto căm tức nhìn Tsunade nói. Naruto, không phải là không đi báo thù, mà là chuẩn bị tốt lại đi. Theo chúng ta mấy người này đi, căn bản không phải của hắn đối thủ. Thâm Tác tiên nhân thấy Naruto kích động như vậy, mã lên tiếng giải thích. Hơn nữa không có chuẩn bị hoàn toàn nói. Chúng ta coi như đi nhiều người hơn nữa, cũng không dùng đấy. Chí Ma tiên nhân cũng lên tiếng nói. Trước đây chúng ta có thể là cả Diệu Mộc Sơn đều xuất động. Như trước không phải của hắn đối thủ. Ừ, lại không có chuẩn bị hoàn toàn chi tế. Chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Tsunade vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệu Mộc Sơn sức chiến đấu nàng là biết đến. Cộng lại nói, cũng không so với Konoha kém bao nhiêu. Lẽ nào chúng ta không hề làm gì? Tùy ý hắn ly khai sao? Naruto không nhịn được nói. Nghe được Naruto lời nói, Tsunade cùng hai vị tiên nhân đều cau mày. Naruto nói cũng đúng. Nếu là không nắm chặt cơ hội lần này lời nói, bọn họ lần coi như muốn tìm được Sesshomaru cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa đến lúc đó coi như tìm được Sesshomaru cũng rất khó có xuất động toàn bộ nhẫn thôn lực lượng cơ hội. Giết, bất kể như thế nào, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội lần này. Tsunade biến sắc, rất nhanh định rồi quyết tâm. Sau đó Tsunade quay đầu hướng về phía Shizune phân phó nói. Mã phân phó đi, triệu tập hết thảy ở tồn tại nhẫn còn có đặc biệt nhẫn. Lập tức, mã, ta biết rồi, Tsunade đại nhân. Shizune nhìn thấy Tsunade thần sắc nghiêm nghị bộ dạng, cũng là thần sắc nghiêm túc đứng lên, nghiêm túc hồi đáp. Sau đó, Shizune liền nhanh chóng đi tiến hành khẩn cấp triệu tập. Ừ, không đến nhẫn sức chiến đấu, cũng không cần tham dự. Sesshomaru trực tiếp một tiếng gào thét, là có thể lĩnh bọn họ toàn bộ mất đi chiến đấu lực. Đối với Tsunade quyết định, Thâm Tác tiên nhân biểu thị phi thường nhận đồng. Vây giết loại cường đại này địch nhân, không phải đi càng nhiều nhân số chính là càng tốt đẹp. Thực lực không đủ, đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Trừ phi là dùng vô số nhân số, đi đem địch nhân đối với đè chết mệt chết đấy. Liền so với Như Vân nhẫn thôn Raikik, thì có đệ nhất là bị 10 vạn địch nhẫn mệt chết. Chỉ là xuất động khổng lồ như vậy nhân số, Tsunade không làm được loại này quyết định tới. Nếu như nói vậy, Konoha cũng tàn phế. Hinata ngươi trở về đi thu thập một đồ đạc. Ta ở làng cửa chờ ngươi. Khi đêm đến, Sesshomaru liền tạm thời cùng Hinata ra đi. Hyuga bộ tộc Bạch Nhãn là có thể xem thấu Sesshomaru lân phấn ẩn thân. Cho nên Sesshomaru không có cùng nhau theo đi. Cho nên Sesshomaru cũng chỉ phải đến làng cửa chờ đấy Hinata. Chỉ là Sesshomaru không muốn hắn cái này nhất đẳng. Chính là thời gian một tiếng. Hơn nữa coi như một giờ trôi qua, cũng không có chờ được Hinata đi ra. Tương phản, Sesshomaru ở bốn phía ngược lại thì phát hiện không ít Konoha ninja thân ảnh. Đã xảy ra chuyện, Sesshomaru trong lòng ám đạo nhất tiếng. Hinata đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Hắn có thể khẳng định, Hinata nhất định là bị nhốt ở bên trong không ra được. Có lẽ là Hyuga Hayashi phát hiện Hinata ly khai đi. Nếu như vậy, ta đây cũng chỉ phải đi vào đoạt. Sesshomaru cười cười, cũng không ở ý. Ngược lại hắn biết Hinata ở Konoha bên trong căn bản là không có nguy hiểm gì. Coi như Hyuga Hayashi lại không đồng ý Hinata một ít ý tưởng, tối đa cũng chính là cầm cố Hinata mà thôi, sẽ không làm thương tổn đến Hinata. Tiểu bại hoại, ngươi nhanh lên một chút ly khai. Hokage đại nhân muốn tới bao vây tiễu trừ ngươi. chỉ là đang ở Sesshomaru chuẩn bị đi vào cường ngạch đem Hinata đoạt đi thời điểm. Bên tai không rõ liền nghe được Hinata thanh âm. Hinata, Sesshomaru nghe vậy không khỏi kinh nghi một cái tiếng. Quay đầu nhìn bốn phía, đều không nhìn thấy Hinata thân ảnh. Thậm chí Sesshomaru cũng không có ngửi được Hinata đến gần khí tức. Có chút hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Cái này là linh hồn của ta phân thân. Ngươi nhìn không thấy ta. Ta nói là sự thật. Sesshomaru, ngươi đi nhanh một chút. Đang ở Sesshomaru tìm kiếm Hinata thân ảnh thời điểm, Hinata thanh âm lại lần nữa từ Sesshomaru bên tai vang lên. Sesshomaru lúc này mới chú ý tới. Hắn không phải nghe được Hinata thanh âm, mà là Hinata thanh âm trực tiếp từ trong đầu của hắn vang lên. Linh hồn phân thân, ngươi lúc nào biết, đối với Sunet muốn tới bao vây tiễu trừ hắn sự tình. Sesshomaru là không có chút nào cấp bách, hắn ngược lại hết sức tò mò. Hinata lúc nào sẽ loại này nhẫn thuật, linh hồn phân thân, dường như rất lợi hại a. Ta bị phụ thân cầm giữ, hắn không cho ta đi ra ngoài, ta quýnh lên chi. Linh hồn liền từ trong thân thể phân nửa đi ra. Sau đó ta liền vội vã chạy qua tới tìm ngươi. Sesshomaru, ta nói là sự thật. Ngươi đi mau a, bằng không, các loại, chờ liền không đi được. Hinata rất nhanh thì nói nàng làm sao sẽ linh hồn phân thân. Sau đó sẽ lần thúc giục bắt đầu Sesshomaru đến. Giọng nói lo lắng không ngớt. Đón lấy. Sesshomaru liền cảm thấy có một đôi tay ở thúc hắn, muốn hắn ly khai. Ha ha, không có mang ngươi đi trước, ta là sẽ không rời đi. Sesshomaru cười cười, một điểm sợ cũng không có, chỉ bất quá làm Sesshomaru muốn đi đụng chạm Hinata linh hồn phân thân thời điểm, mới phát hiện tay hắn là trực tiếp sâu vào, cái gì đều không gặp được. Sesshomaru nhất thời lại là cả kinh. Linh hồn này phân thân cũng quá cường đại chứ. Hắn không gặp được đối phương nhưng có thể đụng tới hắn. Nhất định chính là tác tệ khí một dạng tồn tại a. Sesshomaru nhớ kỹ ở trong nguyên tác, Uchiha Madara ở trở thành thập vĩ Jinchuriki sau đó, dường như cũng thi triển qua một cái tương tự nhẫn thuật. Nhìn không thấy sờ không được. Chỉ có Naruto khả năng cảm giác được một loại bóng dáng phân thân. Không muốn Hinata cư nhiên dễ dàng như vậy liền nắm giữ một cái tương tự nhẫn thuật. Hồn nhãn quả nhiên không hổ là hồn mắt. Dung hợp bạch nhãn cùng Seragon tồn tại. Ngươi tại sao như vậy a? Hokage đại nhân bọn họ thực sự sẽ tới a? Hinata nghe được Sesshomaru nói sau đó. Tuy là một hồi cảm động. Nhưng vẫn là lo lắng nói, Sesshomaru ngươi đi mau, ta nhanh lên linh hồn phân thân cũng bị hấp trở về bản thể. Nhanh, ngươi đi mau, Hinata nói đến phần sau, thanh âm càng ngày càng yếu, ngay sau đó liền hoàn toàn tiêu thất, vẫn có hạn chế a. Sesshomaru biết Hinata sau khi biến mất, không nghĩ lấy chạy trốn, mà là cười cười đánh giá Hinata linh hồn phân thân. http://damgioi.blogspot.com/dâm giới chính thức mở cửa. Mỗi ngày cập nhật 5 đến 10 chuyện mới, đều đặn hàng ngày, mỗi tuần bonus một chuyện dài. Không cần nói nhiều, miễn phí, cập nhật liên tục, chất lượng CV tốt, hàm lượng kim loại cao, tránh xa tầm tay trẻ em có thai và đàn ông đang cho con bú. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.